tại Triêu Thiên Đại Lục, hắn nhìn một cái đã có thể nhìn ra đối phương nói là nói thật hay là nói dối. Hiện tại hắn cũng có thể làm được. Bởi vì người chính là người. Từ tốc độ huyết dịch lưu động, tần suất hô hấp, khí tức dài ngắn, đồng tử, tư thế cùng ý thức ba động, có thể rất dễ dàng đánh giá ra kết quả. Chung Lý Tử cúi đầu bắt đầu ăn cơm, tự hồ không để ý những chuyện này. Tĩnh Cửu không hề động. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, nói, đây là tiền ăn nửa tháng của ta, ngươi xác định không ăn. Tĩnh Cửu nói, không tiện. Chung Lý Tử cho là hắn nói đội mũ không tiện, không hiểu nói, đem mũ bỏ xuống được à. Tĩnh Cửu nói, càng không tiện. Chung Lý Tử nhớ tới gương mặt của hắn, liên tục gật đầu nói, vậy cứ như vậy đi. Nếu như hắn đem mặt lộ ra, trong phòng ăn tất nhiên sẽ vang lên vô số thanh âm hoa si, tất cả mọi người sang đây xem, còn làm sao ăn cơm. Trong phòng tiếng nghị luận còn riêng phần mình trên bàn vang vọng, sau đó rõ ràng tiến vào trong tại Thỉnh Cửu. Những nữ học sinh kia đàm luận chính là hình dáng Chung Lý Tử, suy đoán nàng cùng Thỉnh Cửu quan hệ, tiếp theo là trào phúng. Tướng mạo của ngươi ở chỗ này không được tốt lắm sao? Thỉnh Cửu hỏi. Chung Lý Tử đem bò bít tết của hắn cầm tới trước người mình, nói, ta là đẹp mắt nhất. Đừng bảo là tại Tân Thế Học Viện, coi như ở trong xã hội thượng tầng, nàng cũng là cô nương đẹp nhất. Những lời này là mẫu thân tại nàng khi còn bé nói. Mẫu thân nàng cũng là vị mỹ nhân rất nổi danh. Nếu như không phải thân mang trọng tật, ưu hóa ghen thất bại, tự biết sống không được bao lâu, muốn thiêu đốt sinh mệnh truy cầu tình yêu, mẫu thân như thế nào lại gả cho giáo sư nghèo như phụ thân mình? Bây giờ nghĩ lại, phụ thân tự sát cũng là vì cực kỳ yêu mẫu thân, sau khi mẫu thân chết trở nên quá mức tuyệt vọng. Chung Lý Tử một bên mỉm cười nghĩ đến những chuyện này, một bên dùng dao nỉ dùng sức cắt bò bít tết, địa sứ phát ra chói tai thanh âm, dư ôn lập tức bị đóng băng. Bốn phía vang lên âm thanh phàn nàn cùng tiếng mắng phẫn nộ, những nữ học sinh thích phát ra thanh âm chói tai bưng đồ ăn, đi chỗ xa hơn. Tĩnh Cửu nghĩ thầm tiểu hài tử này cùng mình còn có mấy phần tương tự, nhưng càng thêm không hiểu, vì sao đẹp mắt còn bị người nói xấu. Ta đẹp mắt, nhưng không có nghĩa là không có người nói xấu ta. Hắn nói với Chung Lý Tử, tính cách của ngươi có phải có vấn đề hay không? Chung Lý Tử đem dao dùng sức đập tới trên bàn. Nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, nói, hoa càng đẹp mắt, càng dễ bị hái, cũng dễ bị ghen ghét. Đạo lý này kỳ thật rất đơn giản, Triêu Thiên Đại Lục không người nào dám nói xấu Tĩnh Cửu, không phải là bởi vì hắn đẹp, mà là bởi vì hắn mạnh. Hắn nhìn Chung Lý Tử nói, cho nên hoa nên có gai. Trong lời này ẩn có thâm ý. Chung Lý Tử hiện tại còn tưởng rằng hắn là con riêng gia tộc phía trên nào trốn xuống. Nếu không lúc này khẳng định sẽ trực tiếp quỳ tới bên trên đất bái sư. Tĩnh Cửu sẽ không làm gì đối với những người trào phúng nàng. Hắn không am hiểu làm những chuyện kia. Cũng không cần thiết. Một kiếm giết. Tội không đáng chết. Đều là hài tử. Mấu chốt nhất là khiêm tốn. Hắn tại Triêu Thiên Đại Lục chưa từng khiêm tốn, vì vậy đang cần học tập. Ăn cơm trưa xong, Chung Lý Tử trở về lầu dạy học. Tĩnh Cửu tự nhiên đi thư viện, kho số liệu có thật nhiều thứ còn không có nhìn. Hắn không có nghĩ tới là, thư viện lại thông tri kiểm tra tu sửa, buổi chiều không mở cửa. Tĩnh Cửu muốn đi kho số liệu bên trên, thậm chí còn muốn đi mấy tầng thư viện phía trên nhìn xem, lại lo lắng bị phát hiện. Chiếc tàu chiến hạm còn tại trong vũ trụ bay qua bay lại, xuyên thấu qua trời xanh mây trắng lưu lại thân ảnh làm lòng người phiền não. Đứng tại trên thềm đá cao cao, hắn không biết nên làm cái gì, quyết định đi về nhà xem tivi. Đi qua bãi cỏ kia, bỗng nhiên có một thiếu nữ ngăn cản đường đi của hắn. Tĩnh Cửu nhớ kỹ nàng chính là hài tử trong mắt đầy nước mắt hướng Chung Lý Tử nói xin lỗi, gọi là Lục Thủy Thiển. Ngươi là ai? Lục Thủy Thiển nhìn hắn mặt tràn đầy cảnh giác hỏi. Tĩnh Cửu đương nhiên sẽ không trả lời vấn đề của nàng, tiếp tục đi đến phía trước. Lục Thủy Thiển không chịu từ bỏ. Đi theo bên cạnh hắn chạy chậm, nói, Lý Tử chưa từng đi nhà ăn bao giờ, cũng không có cùng nam hài tử thân cận như thế, ngươi đến cùng là ai? Đợi không được Tĩnh Cửu trả lời, nàng càng ngày càng nhanh, gấp trong mắt lần nữa tràn ra nước mắt, ngươi là bạn trai nàng sao? ngươi cũng không được phép lừa nàng. Ngươi căn bản không biết, nàng nhất định phải vượt qua năm cấp mới có thể có tư cách giao lưu sinh, đây là cơ hội cuối cùng của nàng, nàng hiện tại mới cấp 4, thời gian đều hẳn là dùng tại học tập cùng tu hành. Nghe những lời nhìn như quan tâm, kỳ thực là thăm dò, Tĩnh Cửu có chút phiền, dừng bước lại hỏi, ngươi muốn chết sao? Lục Thủy Thiển lập tức giật mình, cảm thụ được bên trong quần áo thể thao của đối phương tràn ra hàn ý, bị hù dọa hoa dung thất sắc, hướng về phương xa chạy tới. Tĩnh Cửu ánh mắt rơi vào bãi cỏ nơi nào đó, nơi đó đặt vào một đài kim loại chế thành dụng cụ, hẳn là tivi cùng trên sách đều đề cập tới máy kiểm tra phân cấp. Âm âm âm âm. Mang theo bạo tạc cảm giác thanh âm không ngừng từ nơi đó vang lên. Hơn 10 tên thiếu niên cùng thiếu nữ ở nơi đó tiến hành khảo thí. Khí lãng dâng trào, cuốn lên vụn cỏ. Tên thiếu niên thành tích tốt nhất kia đánh tới lực lượng mấy trăm ký lô. Nhân loại của thế giới này đều có thể tiến hành võ đạo tu hành, cải tạo gen cạn có thể đem chân khí trong cơ thể thôi phát đến trình độ cực cao, nếu có may mắn có được nữ tế ti chúc phúc, càng là có thể trở thành cường giả trong tinh không. Cùng người bình thường ở Triêu Thiên Đại Lục so sánh nhân loại của thế giới này xác thực mạnh hơn rất nhiều, cùng Triêu Thiên Đại Lục phi thăng giả so sánh vẫn là quá yếu. Võ đạo tu hành luyện là chân khí, không phải tiên khí. Đêm hôm ấy Chung Lý Tử để hắn nhìn chút thư tịch tu hành phương diện, hắn nói đây là mạc đạo, chính là đạo lý này. Thế giới này rõ ràng có được tiên khí cực kỳ dư thừa, nhưng lại không biết sử dụng như thế nào, chỉ có thể mượn pháp bảo oanh kích, thật là tương đối kém. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì nhân loại nơi này nhục thân quá yếu, không thích hợp tu hành Triêu Thiên Đại Lục công pháp. Vì sao nhân loại của thế giới này nhục thân quá yếu? Tĩnh Cửu nhảy xuống bãi cỏ biên giới vách núi, về tới gian nhà trọ kia, nằm thoải mái trên ghế, nhìn tivi nhàm chán, nghĩ đến vấn đề này. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi đến trong phòng bếp cầm lấy dao dùng sức chặt xuống trên cánh tay. Nhớ tới Dịch Thiên Hành. Ca một tiếng vang dọn, thanh dao kia gãy thành hai đoạn. Tiếp theo hắn dùng ngón tay đặt tại trên cánh tay, nhẹ nhàng kéo một phát. Lặng yên không một tiếng động, mặt ngoài cánh tay xuất hiện một đạo bạch ngấn cực mỏng, sau đó dần dần khép lại. Thời gian. Tốc độ ánh sáng giảm xuống. Điện tử. Hạt cơ bản. Cố gắng dùng sức. Vô số từ ngữ tại trong ý thức của hắn sinh ra, sau đó lẫn nhau tổ hợp, trải qua suy tính đưa ra kết luận. Quả là thế. Tĩnh Cửu xuất ra tờ giấy kia, nhìn về phía hai từ mình viết ở phía trên, nhìn thời gian rất lâu. Trên giấy viết là năm cùng người mấy. Hai từ này nhìn không có chút liên hệ nào, cùng hắn lúc trước nghĩ tới những cái từ kia cũng không có quan hệ gì. Hắn nói một mình, Bình Vịnh Giai. Nguyên lai ngươi là trí tuệ nhân tạo a. Ngày hôm sau Tĩnh Cửu lại đi Tân Thế Học Viện Thư Viện. Lần này hắn sớm chuẩn bị kỹ càng, không còn tham lam giống ngày hôm qua, đem những tin tức bên ngoài thời gian, không gian đều loại bỏ ra ngoài, đem trọng điểm đặt ở nội dung liên quan thiên văn vũ trụ. Dạng truyền số liệu này sẽ không quá khoa trương, mà hắn muốn biết nhất chính là ngọn nguồn của văn minh này cùng ám vật chi hải chân tướng, tiếp theo tìm tới tin tức tương quan tới Triêu Thiên Đại Lục. Ám vật chi hải, từ danh tự này rất dễ dàng liên tưởng đến vật chất tối. Chẳng lẽ văn minh tà ác mà tràn ngập khí tức tử vong thuộc về văn minh vật chất tối hay sao? Thế giới này đến hiện tại đối với vật chất tối nghiên cứu y nguyên rất dễ hiểu, thậm chí không có trực tiếp phát hiện qua vật chất tối tồn tại. Càng làm hắn cảm thấy không hiểu là, những quái vật giống bồ công anh màu đen không có cuốn cho hắn một loại cảm giác quen thuộc minh xác. Những quái vật đến từ ám vật chi hải kia. Chẳng lẽ mình từng tại nơi nào thấy qua, lại quên rồi? Tốc độ ánh sáng chênh lệch cũng là vấn đề. Nếu như tốc độ thời gian trôi qua nguồn gốc từ với vật thể thiên văn chất lượng lớn nhỏ khác biệt, Triêu Thiên Đại Lục không khả năng là tại trong một cái lỗ đen, mà là tại bên trong một mảnh cao tốc quang vực. Nhưng hắn tính thế nào đều tính không ra, trừ phi dẫn vào một cái hằng số, thế nhưng lịch sử sớm đã chứng minh, tùy ý dẫn vào hằng số nhất định sẽ hối hận. Tĩnh Cửu vừa hấp thu kho số liệu tri thức, vừa tiến hành tính toán, đồng thời còn nghĩ đến những chuyện này. Hắn hiện tại duy nhất có thể xác định là, thế giới này cùng Triêu Thiên Đại Lục tất nhiên đồng nguyên. Hai cái văn minh không phải tương tự, mà chính là cùng một cái. Chỉ bất quá hai bên ngăn cách vô số năm, ngay tại trước chiếc ghế trúc kia. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Trở lại nhà trọ, Tĩnh Cửu còn đang suy nghĩ vấn đề này. Nếu là cùng một cái văn minh, tại sao lại chia làm hai bên? Đến tột cùng bên này bỏ rơi bên kia, hay là bên kia bỏ rơi bên này? Tĩnh Cửu đi đến bên cửa sổ, hướng về phía trên bầu trời nhìn lại. Trong bầu trời là mây nhàn nhạt, cực kỳ giống thanh sơn, trong mây mơ hồ có rất nhiều tầng bình đài cực lớn. Những cái bình đài kia cũng không phải là xây ở trong không gian, trên thực tế là trên mặt đất các vị trí. Rất nhiều năm trước, nơi đó nham thạch cùng khoáng sản đều bị vận chuyển về nhà máy trong vũ trụ, chỉ còn lại có bình đài làm việc, về sau ở phía trên xây dựng rất nhiều kiến trúc, làm nơi ở cho nhân loại. Tân Thế Học Viện vách núi đã ở vào chỗ sâu trong lòng đất. Về phần xuống chút nữa chính là mảnh quảng trường quạng cu ẻ này cùng phòng thí nghiệm hắn trốn ra kia. Trước kia nơi đó hẳn là địa hạch, nghe nói tại thời điểm hành tinh cải tạo bị tách ra tinh môn, trở thành nơi phát ra vô số tàu chiến hạm kim loại. Đúng vậy, hành tinh này bị nhân loại đào rỗng, chỉ có vỏ quả đất được giữ lại. Hiện tại chỉ có nữ tế ti cùng thế gia quý tộc cùng quan viên đẳng cấp cao nhất có thể có tư cách ở tại mặt đất tràn đầy rừng rậm cùng hồ nước. Đối với Chung Lý Tử mà nói, mặc kệ là người ở tại mặt đất hay là những người trên đài cao, đều là người ở phía trên. Đối với con người mà nói, đối với tài nguyên trên hành tinh toàn diện khai thác, tất nhiên sẽ hình thành cục diện như vậy. Tĩnh Cửu nhìn qua tinh hà liên minh lịch sử, biết ở trong mấy lần ám vật chi hải xâm lấn, tinh môn căn cứ chính là dựa vào loại quái dị kết cấu này mới bảo tồn đến cuối cùng được. Đại địa mặc kệ tại dưới chân hay trên đỉnh đầu, đều có thể vì nhân loại mang đến đủ cảm giác an toàn. Nhưng hắn không cho rằng tinh hà liên minh có thực lực kỹ thuật như vậy, cảm thấy hành tinh này hẳn là văn minh viễn cổ còn sót lại. Ánh mắt hắn xuyên qua chỗ cao nhất mặt đất, đi tới một góc vũ trụ, nơi đó lơ lửng mấy chiếc chiến hạm, có vô số ngôi sao tại xa gần không đồng nhất khoảng cách tản ra đậm nhạt không đồng nhất tia sáng. Những hành tinh kia chính là hỏa cầu có thể cung cấp tiên khí cuồn cuộn không dứt. Thủ đoạn lợi dụng tiên khí của thế giới này rất lạc hậu, hắn lần nữa xác nhận đây là một cái văn minh tương đối cấp thấp, Triều Thiên Đại Lục thế giới không thể nào là từ văn minh nơi này bị vứt bỏ được. Như vậy những người của thế giới này có khả năng là hậu đại của phi thăng giả hay không? Từ cấu tạo thân thể của nhân loại cùng các phương diện của thế giới này đến xem cũng không giống. Hắn đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn một góc vũ trụ u ám như miệng giếng, trầm mặc thôi diễn tính toán thời gian rất lâu, cho ra một cái ý nghĩ mơ hồ. Văn minh viễn cổ cùng ám vật chi hải đồng quy vu tận, đã có thể tại trong phế tích khôi phục, như vậy có thể trước khi hủy diệt tại bên trong một thế giới khác làm một loại khác chuẩn bị hay không? Thế giới gọi là tinh hà liên minh tại con đường khoa học cùng truy nguyên không ngừng tiến lên. Triều Thiên Đại Lục thế giới thì nương tựa điều kiện cao quan tốc cùng ngăn cách, đi lên một con đường hoàn toàn khác biệt. Đại đạo Triều Thiên, mỗi bên đi một hướng. Đáng tiếc mặc kệ là mạng học viện hay là trong kho số liệu, đều không có ghi chép liên quan tới văn minh viễn cổ, rõ ràng nhận lấy một loại phong cấm nào đó. Tĩnh Cửu nghĩ thầm chẳng lẽ muốn đi đánh bất tỉnh một nữ tế ti, lại dùng quả thành tự lưỡng tâm thông đọc lấy trí nhớ của nàng. Bất quá nghe nói trên mạng tinh vực có ẩn tàng, bên trong có rất nhiều bí mật. Nghĩ tới đây, hắn biết mình nên học cái gì trước. Trên thực tế, ngoại trừ trong TV tin tức ngắn ngủi, liên quan tới hạm đội tiêu diệt mẫu sao, công cụ giúp Tĩnh Cửu hiểu rõ thế giới này trước nhất chính là máy tính, hắn trước tiên học cũng là như thế nào thao tác máy tính. Nhưng lúc đó hắn chỉ cần học được kiến thức căn bản cùng thao tác của máy vi tính, hiểu được xem như thế nào, lục soát tin tức mình muốn là được, nhưng hiện tại hắn cần học chính là một chút tri thức cao cấp hơn, bao quát nhưng không giới hạn trong phần cứng cấu tạo, cơ sở hạch tâm cùng trọng yếu nhất vân quỷ thủ đoạn. Vân quỷ là tinh hà liên minh xưng hô đối với một ít cao thủ có khả năng phá giải hệ thống, nghe nói cùng thời kỳ viễn cổ một loại hình thức nào đó tên là vân, lao, có quan hệ, những cao thủ kia tự như quỷ hồn sinh hoạt ở trên mạng, có thể tùy ý ra vào các loại địa phương đề phòng xâm nghiêm, mà vĩnh viễn sẽ không bị người phát hiện tung tích. Dùng vòng tay đổi lấy thiết bị, đi vào gian phòng độc an tĩnh kia, hắn bày ra thừa thiên kiếm trận, ngăn cách ngoại giới thăm dò, lần nữa nắm chặt cáp quan số liệu, sau đó nhắm mắt lại. Lông mi có chút rung động, cho thấy ý thức của hắn đang cao tốc vận chuyển, càng không ngừng lục soát, hấp thu số liệu. Trong thời gian rất ngắn, hắn đã xem hết mạng học viện cùng kho số liệu tương quan tri thức, tại thời gian ngắn hơn, hắn đã chuẩn bị ba loại phương án, sau đó dùng nửa phút thời gian thu được toàn bộ quyền khống chế kho số liệu. Ngay sau đó, hắn bắt đầu tiến hành cưỡng ép phá giải, dùng 2 phút đồng hồ thành công đột phá bình chướng, tiến vào tinh môn căn cứ thượng tầng mạng lưới. Tựa như một dòng suối nhỏ bỗng nhiên chảy vào biển cả. Trong khoảnh khắc đó, số liệu như biển hướng về thức hải của hắn tràn vào. Nếu như nói số liệu của thư viện từng tại trong thức hải của hắn tạo nên vô số đạo bọc nước, như vậy hôm nay những số liệu này có thể nhấc lên một mảnh kinh thiên sóng lớn. Khả năng này sẽ có chút nguy hiểm, càng nhiều chính là dụ hoặc. Tĩnh Cửu dùng cường đại ý chí chặn lại loại dụ hoặc này, không có đắm chìm trong phiến số liệu hải dương kia đi tìm sự vật không biết, mới lạ, mà chuyên tâm tiếp tục công việc của mình. Ở trong biển số liệu này, hắn tìm được càng nhiều tri thức cao cấp hơn cùng máy tính, mạng tương quan, sau đó giống bọt biển không ngừng hấp thu. Đại khái sau 3 phút, tinh môn căn cứ thượng tầng tương quan số liệu đều tiến vào não hắn. Lần này hắn không thử thu hoạch quyền khống chế mạng thượng tầng, trực tiếp bắt đầu tiếp tục hướng lên phá giải, sau đó dùng một chút thời gian tương đối dài, rốt cục tiến vào mạng tinh vực. Cho dù là hắn, tại thời khắc này cũng cảm nhận được một loại cảm giác thỏa mãn nào đó, mở to mắt nghỉ ngơi một lát, sau đó chú ý tới bên trên thiết bị thời gian biểu hiện, phát hiện thời gian đã qua 10 phút đồng hồ. Tinh vực số liệu càng vượt ra khỏi phạm trù biến cả, đơn giản tự như vũ trụ mênh mông, vạn vật vạn lý đều tại trong đó. Những thứ này có thể về sau từ từ xem. Hắn ở trong lòng tự nhủ, nhắm mắt lại, ở căn cứ thượng tầng làm mấy cái hư giả đánh dấu, lại làm 3 cái tin tức chuyển giao, mới tiếp tục lục soát những vật mình cần, sau đó học tập. Nửa giờ sau, hắn cảm thấy đã làm tốt chuẩn bị. Tinh Hà Liên Minh lợi hại nhất Vân Quỷ hẳn là cũng không mạnh hơn chính mình quá nhiều, thế là hắn lại làm mấy cái đánh dấu cùng tin tức chuyển giao, liền bắt đầu tìm kiếm mạng ẩn. Mạng ẩn là tầng dưới chót nhất, ẩn tàng sâu nhất, thần bí nhất cũng là địa phương đáng sợ nhất của mạng tinh vực. Nghe nói ở chỗ này có văn minh viễn cổ còn sót lại, có ám vật chi hải kỹ càng giới thiệu, có nguyên lão hội mờ ám, có viện khoa học kiến trúc kết cấu, thậm chí có hàng tinh vũ khí tương quan luận văn. Liền xem như tinh môn căn cứ phòng thí nghiệm tính toán tốc độ mạnh nhất phòng thí nghiệm, phối hợp cường đại nhất số liệu phân tích phần mềm, muốn tìm được lối vào mạng ẩn chí ít cũng cần 3 ngày thời gian. Mà tại 3 ngày này, mạng ẩn tất nhiên cũng sớm đã cảm giác được thăm dò, cải biến cửa vào, thậm chí trực tiếp đóng cửa. Đây là trên mạng tinh vực tương quan giới thiệu. Cho nên khi Tĩnh Cửu nhìn đến trước mắt như hoa tuyết tung bay số phù, giật mình mới nghĩ rõ ràng, nguyên lai mình đã tiến vào mạng ẩn. Hắn là người rất chuyên tâm, nơi này nói không phải dùng tình mà là làm việc. Đã quyết định muốn đem tri thức máy tính cùng mạng hoàn toàn nắm giữ, bất kỳ cái gì đều không thể để phương hướng của hắn có bất kỳ cải biến. Mạng ẩn tương quan vân quỷ tri thức quả nhiên sâu hơn rất nhiều, cũng mang đến cho hắn niềm vui thú rất hiếm có. Cho tới khi hắn xem xong, khi mở mắt ra lại còn có chút lưu luyến không rời. Bất quá còn có niềm vui thú khác đang chờ hắn, tỉ như văn minh viễn cổ bí mật. Hắn lần nữa nhắm mắt lại, trước mắt như hoa tuyết số phù cùng lúc trước tựa hồ không có gì khác nhau, hắn lại chú ý tới góc trên bên phải ẩn ẩn có chút biến hóa. Hắn lẳng lặng nhìn bên kia, xác nhận nơi đó có một vài phù di động. Số phù di động ở trên mạng là chuyện rất bình thường. Nhưng nơi này là một vài theo thu thập thông đạo giao diện, như thế nhỏ mà ẩn nấp biến hóa để hắn cảm thấy có chút không đúng. Hắn chuẩn bị sẵn sàng, sau đó đem ý thức phóng tới số phù di động kia. Bộp một tiếng nhẹ vang lên tại trong óc của hắn vang lên. Cái số phù kia biết bị hắn phát hiện, trực tiếp xé toan ngụy trang, hướng về ý thức của hắn truy tung mà đến. Tĩnh Cửu không chút do dự bắt đầu lui trở về. Đầy trời bông tuyết số phù lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng bắt đầu di động, như bị cuồng phong cuốn lên, hình thành từng đạo bình chướng, ý đồ làm chậm tốc độ ý thức của hắn lui về, lại bị nhao nhao đánh tan. hai đạo ý thức hoặc là nói dòng số liệu, tại mạng ẩn trước sau truy đuổi, số niệm ở giữa liền phá hải mà ra, về tới mạng tinh vực. Tỉnh cửu bố trí hư giả mấy chỗ đánh dấu bị dòng số liệu tùy tiện nhìn thấu, mấy đạo tin tức thông đạo còn chưa kịp đứt gãy, đã bị dòng số liệu thông qua. Rất nhanh, dòng số liệu liền đuổi theo ý thức của hắn đi tới căn cứ tinh môn. Hắn ban đầu thiết mấy cái hư giả đánh dấu, để dòng số liệu hơi dùng một chút thời gian, rốt cục để hắn có thời gian chặt đứt tin tức thông đạo. Ba ba ba, ba tiếng cũng không phải là chân thực tồn tại đứt gãy âm thanh tại tinh môn căn cứ mạng thượng tầng vang lên. Dòng số liệu đi vào căn cứ tầng thứ ba bình đài nào đó máy tính bên trong, nấn ná một lát, sau đó yên lặng rời đi, lại sinh ra một loại cảm xúc cô đơn cùng không cam lòng. Tỉnh cửu mở to mắt. Nhìn tay phải cầm số liệu cáp quang, trầm mặc một đoạn thời gian. Bị dòng số liệu phát hiện ra, hắn buông ra cáp quang, sẽ không cần lo lắng đối phương có thể truy xét đến chính mình. Vấn đề là như thế đối phương có thể rất nhẹ nhàng tra được Tân Thế Học Viện, tra được thư viện, sau đó tra được căn phòng độc này. Hắn nhất định phải dùng ý thức kích hoạt mấy hư giả đánh dấu, chặt đứt những tin tức thông đạo, mới có thể chân chính an toàn. Bây giờ đối phương tra được tinh môn căn cứ cũng không cần lo lắng, cái hành tinh này trong ngoài sinh hoạt mấy tỷ người, có vài chục ức thiết bị, làm sao có thể tìm được hắn. Rời đi thư viện, hắn tại kho số liệu lấy ra gần nhất ghi chép, sau đó hướng về bãi cỏ bên kia vách núi đi đến. Bàn tay của hắn có chút dùng sức, bàn ghi chép bị ép thành bột phấn, từ giữa ngón tay vẫy xuống, rơi vào lục sắc đồng cỏ, tựa như trận bóng vẽ ra bạch tuyến. Hắn ở chỗ này, những học sinh đùa giỡn vui cười đang ở bên kia. Tân Thế Học Viện cảnh giới khảo thí khai triển càng ngày càng tấp nập, không biết có phải là cùng sắp đến phân cấp bình trắc có quan hệ hay không. Có thể là học sinh nào đó khảo thí lấy được tiến bộ đột phá, bãi cỏ xa xa máy kiểm tra bốn phía vang lên một trận hoan hô, lại xen lẫn mấy cái từ ngữ không hài hòa. Ẩn ẩn có người nhắc tới Chung Lý Tử, đùa cợt khinh miệt đến cực điểm. Cũng may rất nhanh đã bị đồng môn ngăn lại. Tỉnh cửu không quan tâm những chuyện này, chỉ cảm thấy những đứa bé này quá âm ỉ. Hắn đem lòng bàn tay một điểm cuối cùng bột vẫy rơi, phủi tay, đi đến vách đá nhảy xuống. Địa thế của nơi này so toàn bộ bãi cỏ muốn thấp một chút, mà lại vừa lúc có một loạt cây ngăn đón, rất khó bị người nhìn thấy, cho nên trong học viện những bạn học kia một mực không biết Chung Lý Tử ở tại phía dưới. Coi như nhìn thấy cũng không quan trọng. Không có người sẽ cho là hắn là đang tự sát. Hắn hôm nay cần nghĩ một số chuyện, không có tăng thêm tốc độ, ngay tại không trung tung bay. Phía dưới gió rơi vào trên mặt của hắn, đem mũ áo thể thao bay ra. Một con chim nhỏ tại cách đó không xa bay qua, suýt nữa đụng vào trên vách núi. Nếu như dòng số liệu kia tìm được hắn, thậm chí thông qua số liệu cáp quan tiến vào thân thể của hắn, hắn thật sẽ có chút phiền phức. Không có người nào có lực lượng tinh thần mạnh mẽ hơn hắn, dòng số liệu kia càng là không có khả năng đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng thế giới này có người có thể dùng số liệu trong mạng tinh vực như vũ trụ mênh mông đến công kích làm sao bây giờ? Hai chân của hắn rơi trên mặt đất, phát ra bộp một tiếng nhẹ vang lên. Trên không trung bồng bềnh trong khoảng thời gian này, hắn đã nghĩ kỹ, quyết định muốn làm một cái máy tính tới làm vang an toàn. Tân Thế Học Viện đương nhiên là có rất nhiều máy tính, thiết bị đầu cuối cũng là một loại, phối trí không tệ, nhưng cùng nhu cầu của tỉnh cửu chênh lệch lớn không phải một điểm nửa điểm. Hắn cần máy tính có thể gánh chịu trách nhiệm làm vang an toàn, đối với phần cứng yêu cầu khá cao, càng quan trọng hơn cơ cấu phần cứng cũng muốn làm ra thay đổi cực lớn, cho nên chỉ có thể tự mình lắp ráp. Loại chuyện như ráp máy này, phiền toái nhất chính là chọn mua rất nhiều loại phần cứng. Nhất là với hắn mà nói, cần đem những phần cứng hệ thống kia phân ra càng nhỏ, lượng công việc cũng lớn hơn rất nhiều, nếu như đi chợ đen lấy chỉ sợ cũng phải tìm thời gian rất lâu. Như vậy rất tự nhiên, hắn lần nữa đi quán nét được xưng là phòng trò chơi kia. Hắn từ bên trong những chiếc máy vi tính kia lấy ra phần cứng mình cần, lại tại trong kho lục soát một trận, mới hài lòng trở về nhà. Vị lão bản phòng trò chơi vừa cao vừa mập kia lần nữa tức giận. Sau đó cảm nhận được sợ hãi cực độ. Lần này kim tệ trong két an toàn không mất, thế nhưng tất cả máy tính đều không sáng, trong kho cũng thiếu rất nhiều thứ. Phải biết đây chính là ban ngày, nhưng vô luận là thuộc hạ trong tiệm hay là giám sát, đều không thể tìm thấy thân ảnh kẻ trộm, chẳng lẽ là quỷ thật sao? Về đến nhà, Tĩnh Cửu bắt đầu lắp ráp máy tính. Ngón tay của hắn có thể mô phỏng thành các loại công cụ, mà công suất khẳng định lớn hơn nhiều, không cần bao lâu đã lắp ráp xong hai cái máy tính. Dùng chung Lý Tử tới nói hắn đây là hoàn thành hai kiện tác phẩm, bởi vì hai máy tính màu bạc này xinh đẹp không tưởng nổi. Tĩnh Cửu khởi động máy thử một chút, xác nhận có một cái kiểm tra tiếp cận hoàn mỹ, liền đem bộ còn lại đưa cho nàng. Chung Lý Tử tiếp nhận máy tính, kinh hỉ hỏi, đây là đưa cho ta. Tĩnh Cửu ân một tiếng. Chung Lý Tử phát ra một tiếng khoái hoặc tiếng la, ông máy tính màu bạc chạy về phòng ngủ, đem mình ném tới trên giường, bật máy tính lên bắt đầu thiết trí mật mã cùng xác nhận móng mắt. Không bao lâu sau, trong phòng ngủ vang lên lần nữa một tiếng kinh hô, nàng lại ôm máy tính lao ra, không thể tin nhìn Tĩnh Cửu nói, ngươi. Ngươi. Máy vi tính này. Có thể lên, mạng tinh vực. Tĩnh Cửu nhắc nhở, không nên mang đến trường học, đừng cho người khác biết. Chung Lý Tử lần nữa a kêu một tiếng, đặt mông ngồi vào ghế mềm, sung sướng bật máy tính lên, bắt đầu xem những thứ trên mạng tinh vực. Tĩnh Cửu tại trong máy vi tính làm rất nhiều thủ đoạn, không lo lắng mạng lưới giám sát phổ thông có thể tra được nơi này, chỉ cảm thấy nàng ngồi xuống có chút chật, hướng bên kia xê dịch, tiếp tục bắt đầu tại tinh môn căn cứ thượng tầng thiết trí mấy chỗ hư giả cùng thông đạo. Lần này hắn chuẩn bị khá đầy đủ, thiết kế 30 mấy cái đường truyền tin tức lại bao quanh vòng thành phố, mấy ngàn hư giả đánh dấu. Chờ hắn hoàn thành những công việc này, thời gian đã qua thật lâu. Chung Lý Tử còn tựa ở đầu kia ghế mềm, nhìn chằm chằm màn hình máy tính cười ngây ngô. Ngươi đang nhìn cái gì? Hắn muốn biết nơi này người bình thường có thể nhìn thấy thế giới lớn hơn, trước tiên sẽ học tập cái gì? Chung Lý Tử ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, không biết trả lời như thế nào. Tĩnh Cửu hướng màn sáng nhìn thoáng qua, phát hiện là một chút thời thượng video còn có tuyệt chiêu giảm béo gì đó, không khỏi nhíu nhíu mày. Chung Lý Tử vẻ mặt khả ái đắp đau khổ, hai tay khép lại chà xát, biểu thị cầu xin tha thứ. Tĩnh Cửu gõ bàn một cái, mặt không biểu tình nói, đây là cho ngươi dùng để học tập. Chung Lý Tử không thể làm gì khác, tiến vào tầng thứ ba Liễu Lập Đại học Thư viện, bắt đầu tìm kiếm liên quan đến luận văn của mình. Tĩnh Cửu thỏa mãn gật gật đầu, đi đến trong thư phòng lấy ra một bản tài chính thư tịch, bắt đầu học tập thị trường chứng khoán tương quan tri thức. Nhìn nửa ngày phát hiện loạn thất bát tao, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Sở dĩ lắp ráp máy tính, còn muốn đi Tân Thế Học viện Thư viện lên mạng, là bởi vì kho số liệu nơi này có thông đạo chuyên môn tin tức, so với phiến quảng trường kia vô tuyến tin tức thông đạo muốn tốt quá nhiều. Tĩnh Cửu tiến vào phòng đọc, vẫn như lệ cũ dùng thanh sơn kiếm trận che kín trong ngoài, đem cáp quang cùng bộ máy tính màu bạc kia liên kết, sau đó đem ngón tay cắm vào trong ổ truyền số liệu. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu ở tinh môn căn cứ thượng tầng tìm kiếm, liên hệ mình sớm thiết trí tốt những chỗ đánh dấu cùng tin tức thông đạo. Chỉ là một cái thao tác đơn giản như vậy, máy tính màu bạc đã trở nên nóng rực lên, hắn mới đại khái hiểu mình hẳn nên dùng tốc độ như thế nào để suy tính. Rất nhanh hắn đã từ mạng lưới tiến nhập mạng tinh vực, sau đó dễ như trở bàn tay lần nữa tiến vào mạng ẩn. Đổi thành vân quỷ khác. Dưới tình huống suýt nữa bị người khác phát hiện chân thực vị trí, khẳng định sẽ trở nên cực kỳ cẩn thận, chí ít một đoạn thời gian sẽ không đi mạo hiểm. Tĩnh Cửu đối mặt thiên kiếp đều sẽ vượt khó tiến lên, huống chi chỉ là một dòng số liệu nho nhỏ. Thế nhưng ngày đó tại sao hắn lại lập tức xoay người rời đi? Tĩnh Cửu ý thức tiến vào mạng ẩn, thấy được một mảng lớn bông tuyết số phù, sau đó thuận lối đi nào đó nhẹ nhàng đi vào. Tại cuối lối đi, có một loại giống như gian phòng tồn tại, đã có người ở bên trong. Thế mà tới một người mới. Đầy trời phất phới bông tuyết, rõ ràng xuất hiện một nhóm chữ. Ngay sau đó, một hàng chữ khác ở bên cạnh hiển hiện ra, đây là ai giới thiệu. Rất nhanh, lại một nhóm chữ giống từ trong tuyết nhảy ra vào trước mắt Tĩnh Cửu. Là ngươi sao? Là ngươi đi. Hôm qua chính là ngươi. Ngươi thế mà còn dám xuất hiện tại trước mặt ta. Tĩnh Cửu biết người này hẳn là vân quỷ cao thủ hôm qua truy tung mình, ý thức tại trong tuyết hiển hiện ra, vì sao không dám. Người kia đưa ra một cái vấn đề phía trước đã từng xuất hiện, vậy ngươi hôm qua vì sao thấy ta liền chạy? còn nhanh hơn thỏ. Ha ha ha ha. Từ hắn lựa chọn từ ngữ cùng dấu chấm than có thể cảm nhận được rõ ràng khinh miệt cùng đùa cợt của hắn đối với Tĩnh Cửu. Lần thứ nhất, không có kinh nghiệm, vô ý thức phản ứng. Tĩnh Cửu đưa vào văn tự tự như hắn đồng dạng không thú vị. Người kia đương nhiên không tin giải thích của hắn, tiếp tục dùng văn tự cười ha ha, nói, vậy hôm nay ngươi cũng đừng chạy quá chậm, ta để ngươi đi trước 3 giây. Trong phòng những người còn lại thế mới biết nguyên lai hôm qua hai người đã gặp mặt, nghe nội dung đối thoại rất giật mình, nghĩ thầm người mới này đến cùng là ai. Người mới này thế mà có thể tìm tới gian phòng sâu nhất trong mạng ẩn, thậm chí còn có thể bỏ rơi thỏ rừng, truy tung, đây cũng không phải trình độ kỹ thuật bình thường. Không, hôm nay đến phiên ngươi chạy. Tĩnh Cửu nói xong câu đó, liền hướng dòng số liệu kia vọt tới. Dòng số liệu kia biến mất. Tại trước khi biến mất, hắn trong phòng lưu lại một cái dấu chấm hỏi to lớn. Hắn tự hồ nghĩ không ra người mới này cư nhiên phách lối như thế. Tĩnh Cửu cũng rời khỏi phòng. Tại vô hình trên mạng, một trận truy đuổi ngay tại phát sinh. Lưu tại trong phòng những người kia, trải qua thời gian rất lâu mới phản ứng được. Ta không hoa mắt đi. Hắn muốn tra vị trí của thỏ rừng ư. Không có khả năng, thỏ rừng giảo hoạt như thế. Người mới làm sao có thể là đối thủ của hắn, khẳng định sẽ bị hắn phản lại tìm ra hang ổ. Cái người mới kia. Ta cảm giác có chút kỳ lạ, các ngươi không nên kết luận quá sớm. Không bao lâu, cửa phòng lần nữa bị người từ bên ngoài mở ra. Trở về lại không phải vân quỷ cao thủ gọi là thỏ rừng ca, mà là Tĩnh Cửu. Trong phòng tĩnh mịch một mảnh. Một lát sau, rốt cục có người nhịn không nổi hỏi. Ngươi tìm ra hắn rồi. Tĩnh Cửu ân một tiếng. Hắn ở đâu? Có phải đạt nhĩ tinh cầu hay không? Không, hắn khẳng định là tinh hạch căn cứ phòng thí nghiệm cắm vào. Rất rõ ràng, trong phòng này hội tụ tinh hà liên minh cao thủ, đối với thân phận chân thực của thỏ rừng, cũng cảm thấy rất hứng thú. Tĩnh Cửu không có ý định thay tiểu tử kia giữ bí mật, nói, hắn trên chiến hạm. Trong phòng lần nữa trở nên yên tĩnh. Một lát sau, đầy trời bông tuyết giống như nổ tung, tung ra khắp nơi, đều là những vân quỷ cao thủ chấn kinh cùng lửa giận. Đây không phải gian lận sao? Khó trách chưa hề có ai có thể tìm ra hắn. Lúc nào mạng quân dụng cùng mạng tinh vực có thể thông suốt rồi? Hắn tự tiện lợi dụng quyền hạn, không sợ bị thẩm phán từ tòa án quân sự sau đó ném vào hàng tinh à? Quá vô sĩ, đến cùng là tàu chiến hạm nào? Nếu như là tinh vực quân đội thứ 7, ta tìm người chơi chết hắn. Những lời này ẩn giấu đi rất nhiều tin tức, tỉ như đám vân quỷ cao thủ này có người tại Tinh Hà Liên Minh có được sức ảnh hưởng rất lớn. Tĩnh Cửu biết Tinh Hà Liên Minh liên quan tới mạng lưới phân giới quy định, nghĩ nghĩ không có đem vị trí cụ thể tàu chiến hạm kia báo ra. Mọi người trong phòng chợt nhớ tới một cái sự thật khác làm cho người khiếp sợ, thỏ rừng trốn ở bên trong chiến hạm. Thế mà cũng có thể bị người mới này tìm ra, mang ý nghĩa hắn hoàn toàn không nhìn mạng quân sự và mạng dân sự ngăn cách. Đây rốt cuộc là người nào à? Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Vô số tự phù giống bông tuyết đồng dạng tại bên trong gian phòng phất phới, nhìn xem dị thường lộn xộn, tìm không thấy bất luận quy luật vết tích nào. Tại trong mắt Tĩnh Cửu, những bông tuyết đầy trời này lại có thể hiện ra rất nhiều tin tức. Người trong phòng đều là Tinh Hà Liên Minh ghê gớm nhất vân quỷ, lúc này lại bởi vì hắn người mới lâm vào khiếp sợ trầm mặc. Không có người hỏi thăm lai lịch cùng danh tự của hắn, đây là quy củ của mạng ẩn. Trừ phi ngươi có bản lĩnh mình tìm tới vị trí của hắn. Hiện tại trong phòng những người này tuyệt đối không muốn làm như vậy, bọn hắn lo lắng sẽ chọc giận đối phương. Cuối cùng rơi xuống kết quả giống thỏ rừng. Thỏ rừng là người am hiểu ẩn nấp dấu vết nhất trong bọn họ, nhưng mặc dù có mạng quân sự bình chướng yên nguyên bị gia hỏa này bắt lấy, bọn hắn nào dám mạo hiểm. Không biết bao lâu trôi qua, phiến bông tuyết nào đó có chút phun trào, hiện ra một nhóm văn tự, người mục đích. Không ai biết người mới này thế nào tiến vào mạng ẩn, lại là làm sao tìm được gian phòng chỗ sâu nhất trong mạng tinh vực. Vấn đề mấu chốt nhất là, người mới này tại sao lại tới đây? Có chút vấn đề muốn thỉnh giáo các ngươi. Đây là tĩnh cửu chân thực ý nghĩ. Mạng tinh vực và mạng ẩn xác thực có rất nhiều tin tức cùng tri thức hữu dụng, kho số liệu càng bao quát vạn vật, nhưng luôn có chút tri thức cùng kinh nghiệm lưu tại trong não của mọi người. Truyện Đông Phương. Những người này đều là nhân vật trí thông minh cực cao, tri thức cực phong phú trong Tinh Hà Liên Minh, thật là đối tượng tốt để học tập. Đầy trời bông tuyết có chút ngưng trệ, sau đó lại phất phới, lộ ra càng thêm tự do linh động, rõ ràng tâm tình của những người kia buông lỏng rất nhiều. Ta rất thưởng thức năng lực của ngươi, có vấn đề gì ngươi cứ hỏi, đừng đem những cái gì phỏng đoán ném ra là được. Không sai, chúng ta cũng không nhận ra nhau, nhưng đều là các gia hỏa cực giỏi tại các lĩnh vực, vấn đề gì đều hẳn có thể tìm tới giải đáp thích hợp. Xem ngươi đem thỏ rừng cầm ra, ta nguyện ý giải đáp 3 cái vấn đề của ngươi. Nhìn trong bông tuyết những chữ kia, nghĩ đến vị thiếu nữ tóc bạc kia, Tĩnh Cửu nghĩ thầm Tinh Hà Liên Minh nhân loại tại nhiệt tâm phương diện ngược lại so với Triêu Thiên Đại Lục muốn tốt không ít. Hắn không biết hai chữ khách khí viết như thế nào, trực tiếp đưa ra chính mình vấn đề. Vấn đề thứ nhất chính là phương diện số lượng hắn không thích nhất, cũng không am hiểu nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn không ngừng dẫn theo vấn đề, trong phòng những người kia nghiêm túc suy nghĩ, sau đó đưa ra đáp án. Sau nửa giờ, gian phòng kia lần nữa trở nên vô cùng an tĩnh, không có người nói tiếp. Tĩnh Cửu còn có rất nhiều vấn đề là trước mặt mấy vấn đề cũng còn không có người đưa ra đáp án. 1, 2, 3, 4. Hắn yên lặng đếm tới 20, xác nhận những người này không cách nào giải đáp, một giọng nói tạ ơn, liền thối lui ra khỏi gian phòng. Bông tuyết phản phất ngưng kết tại không trung, thời gian rất lâu đều không có lên tiếng. Một lát sau, những người kia âm thầm rời đi, bông tuyết tiếp tục bay xuống. Liên minh chủ tinh có một cái phòng thí nghiệm bề ngoài nhìn rất phổ thông. Sát nhà vệ sinh của phòng thí nghiệm có một cái phòng làm việc rất phổ thông. Trên mặt bàn bày biện một máy tính nhìn như phổ thông, còn có một số thịt phổ thông. Một nghiên cứu viên trung niên phổ thông nhẹ nhàng gõ bàn, một cái khối vuông nhỏ giấu bên trong bình phong số liệu biến mất, hắn lấy mắt kiến xuống, vuốt vuốt mi tâm, trên mặt lộ ra nụ cười tự giễu. Rời đi đại học thời gian quá lâu, ngoại tuyến cùng ngành học nghiên cứu đều trở nên xa lạ, vấn đề kia lại tìm không thấy bất cứ manh mối nào, chỉ là... Trên mặt của hắn toát ra một vòng nghi ngờ. Những người kia vì cái gì cũng đáp không được. Vạn Sơn hành tinh căn cứ dưới sâu trong quảng trường dưới đất, đầy chuột cùng gián, nơi này điều kiện vệ sinh rõ ràng so tinh môn căn cứ chênh lệch rất nhiều. Áp phích mộ binh bị xé nát lộn xộn trên mặt đất, gặp nước bẩn liền bị dính, bởi vì là dùng vật liệu tổng hợp làm thành giấy, ngay cả chuột làm ổ đều không hứng thú, tự nhiên cũng không có người thu về. Âm u hẻm nhỏ có một cái gian phòng cực nhỏ hẹp, ngọn đèn hôn ám còn không sáng bằng mạng máy vi tính. Một người gầy gò ngồi chồm hổm ở trong ghế bị thực phẩm, hộp thuốc lá, bình thuốc cùng máy khuếch đại laser các loại hình vũ khí vây quanh, nhìn chằm chằm máy vi tính ngẩn người, bờ môi không ngừng hơi nhúc nhích, lộ ra hàm răng vàng khe. Tương tự xuất hiện mấy chỗ ở trong Tinh Hà Liên Minh, đồng thời cũng xuất hiện tại trong vũ trụ. Một chiếc phi thuyền màu bạc trắng ngay tại hướng về sâu trong tinh không bay đi. Tốc độ càng lúc càng nhanh, động cơ lóng lánh hào quang màu u lam, mà không phải chân chính hỏa diễm. Tinh môn hành tinh tại sau lưng trong vũ trụ bị hành tinh rọi sáng ra nửa thân ảnh, tựa như là mông thiếu nữ mặc nội y bằng sợi 3D. Lão nhân tóc tái nhợt từ trên ghế đứng dậy, căn bản không để ý lệnh cấm đi thuyền trong vũ trụ, phối hợp châm lên một điếu thuốc lá thủ công. Hắn dùng sức hít hai cái, trong phòng lập tức tràn ngập sương mù màu đen. Cả phi thuyền máy báo động đều làm hoàn mỹ nhất phần tử thu thập hệ thống phân tích điều chỉnh, bảo đảm sẽ không đối mùi thuốc lá chế phẩm sinh ra phát sinh ngộ nhận, cho nên không có tiếng cảnh báo vang lên. Cửa gian phòng bị đẩy ra, một nam tử mặc quân trang Tinh Hà Liên Minh trường học đi đến, đối với lão nhân kia nói, viện trưởng, tinh thần thưởng hậu tuyển danh sách cần chữ ký của ngài. Tên lão nhân được xưng là viện trưởng hơi không kiên nhẫn phất phất tay, nói, vội cái gì? Tên trung tá kia cười khổ nói, danh sách 20 ngày trước đã ra, lúc ấy ngài tại tinh môn căn cứ phòng thí nghiệm, không cho chúng ta quấy rầy, hiện tại. Tốt tốt, một hồi sẽ ký. Lão nhân đem hắn đuổi ra khỏi phòng, đi trở về trước màn sáng nhìn những cái số liệu không ngừng lưu động, nói, mấy đạo vấn đề này tính toán cần rất nhiều thời gian, ngươi 20 giây đã đi, hiện tại mọi người đều vội vã như vậy sao? Tại sâu trong vũ trụ, lơ lửng một chiếc chiến hạm. Tại bên trong hắc ám thế giới mắt thường có thể nhìn thấy, còn có thể nhìn thấy rất nhiều tàu chiến hạm. Nơi này là tinh hà liên minh ngoài rìa địa phương, cách hành tinh gần nhất cũng có khoảng cách rất nhiều năm ánh sáng. Phía trước phiến vô cùng u ám không gian chính là trong truyền thuyết ám vật chi hải. Nhân loại đến hiện tại vẫn không thể phát hiện vật chất tối chân chính, cũng vô pháp lý giải nguyên lý bên trong ám vật chi hải bỗng nhiên sinh ra những quái vật kia ra sao. Nhưng hiện tại bọn hắn đã nắm giữ một loại phương pháp nào đó, đại khái là dùng trường hấp dẫn hình thành một đạo xiềng xích, đem ám vật chi hải quái vật xuất hiện tần suất cao nhất bắt đầu phong tỏa. Những chiến hạm này chính là dùng để bố trí trường hấp dẫn cùng giám thị ám vật chi hải, cùng tinh hà liên minh thường gặp phi thuyền màu trắng bạc khác biệt, toàn thân màu đen, thân hình dài nhỏ, mặt ngoài lởm chởm, nhìn liền giống kiếm rỉ bị mưa gió ăn mòn nhiều năm. Đây là bởi vì chiến hạm bề ngoài cần dùng dị hình vật liệu tiến hành toàn phong bế, mới có thể chống cự lại ám vật chi hải quái vật ý thức xâm lấn. Toàn phong bế chiến hạm muốn cùng liên lạc với bên ngoài chỉ có một đầu tin tức thông đạo, ở vào ngay phía trước phòng hạm trưởng, là một cái hộp kim loại hình vuông, mặt ngoài sơn màu đỏ bắt mắt. Để bảo đảm tin tức thông đạo thông suốt cùng phòng ngừa ngoài ý muốn, hộp kim loại phi thường kiên cố, rất khó bị phá hư. Nhưng lúc này hộp kim loại màu đỏ đã bị đánh thành hai nửa, bên trong dây cáp toàn bộ bị rút ra. Một thiếu nữ người mặc quân trang cầm theo một cây búa đứng ở bên cạnh, thở hồng hộc, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thái dương mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Oanh một tiếng vang, phòng hạm trưởng bị người từ bên ngoài đập ra. Hạm trưởng mang theo đám thuộc hạ lao vào, nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi nổi điên sao? Hạm trưởng lao tới trước người thiếu nữ, tức giận quát, coi như ngươi là. Thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Đám thuộc hạ yên lặng thối lui ra khỏi phòng hạm trưởng, coi như không nghe được câu nói này. Thiếu nữ đem cây búa đưa cho hạm trưởng, lấy một bình nước, uống vào ngụm lớn, nghĩ thầm nếu như không làm vật lý cắt đứt, tên kia muốn cùng theo vào, đến lúc đó đem chiến hạm khống chế làm sao bây giờ. Tỉnh cửu ý thức rời đi gian phòng kia, sau đó bản thân rời đi thư viện. Đứng tại thư viện thềm đá, hắn ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Nơi này cùng phía dưới quảng trường chung quy là khác biệt, có thể nhìn thấy một chút trời xanh mây trắng, có thể rõ ràng hơn xem đến chỗ cao những cái bình đài, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút biệt thự kiến trúc. Ánh mắt lại hướng lên đi, xuyên qua mây mù tới đến trong vũ trụ, nơi đó giống ngày thường, lơ lửng mấy chiếc chiến hạm. Người kia lại là sĩ quan bên trong chiến hạm, dùng chính là mạng quân sự, khó trách có chút phiền phức. Tiến vào tàu chiến hạm kia tiêu hao một đoạn thời gian, mắt thấy muốn hình thành hữu hiệu khống chế, tin tức thông đạo lại đoạn mất. Hắn có thể nghĩ đến đối phương làm thế nào, có chút thưởng thức tên kia quyết đoán. Hắn thu tầm mắt lại, đi đến mặt cỏ hướng về bên kia rừng cây đi đến. Cách đó không xa lần nữa truyền đến âm thanh ồn ào, ở giữa thỉnh thoảng sẽ vang lên vài tiếng huýt sáo cùng tiếng cười nhạo. Đầu tóc bạc kia rất bắt mắt. Tại hoàng hôn phản phất đang thiêu đốt. Thiếu nữ tóc bạc ý chí nhưng không có bốc cháy lên, nàng cúi đầu, đứng tại trước đám người nhận lấy lão sư giáo huấn. Tỉnh cửu thấy được nàng khóe môi nhấp rất căng. Rất quật cường, không yếu đuối. Điểm này khiến hắn nghĩ tới Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế. Nghe nói ngươi gần nhất đang viết sách. Việc học đều không chuyên tâm. Tu hành càng không dụng tâm. Ngươi đến cùng chuẩn bị làm sao bây giờ? Hay là nói ngươi có tự tin phá cảnh? Tới. Ngươi để các bạn học nhìn xem ngươi hiện tại mấy cấp. Những âm thanh phê bình vô luận là ở thế giới nào đều rất thường gặp tại trên bãi cỏ quanh quẩn. Tỉnh cửu phất tay. Xoa một tiếng vang nhỏ. Bộ máy kiểm tra nguyên khí kia cắt thành hai đoạn, sau đó oanh một tiếng nổ tung. Mặt cỏ trở nên hỗn loạn tưng bừng. Tiếng kêu sợ hãi liên tục vang lên, lão sư cùng các học sinh hoảng sợ bốn phía tản ra. Thế lửa bắt đầu không lớn, nhanh chóng trở nên cực kỳ mãnh liệt, tại mộ ánh sáng chiếu rọi xuống, cùng ngẫu nhiên xuất hiện tại trong bầu trời mặt trời nhìn rất giống. Tỉnh cửu đi vào rừng cây bên kia, hướng về dưới vách đá bay đi, không quay đầu nhìn một chút. chói tai ma sát âm thanh tại trong phòng kia càng không ngừng vang lên. Trong hộc tủ, trong tấm ảnh mèo vàng mở to hai mắt, tựa hồ không hiểu chủ nhân hôm nay là thế nào. Chung Lý Tử cúi đầu, dùng muôi nhựa plastic lấy trong hộp cuối cùng còn lại đồ ăn, thanh âm muốn so ngày đó trong phòng ăn làm ra thanh âm nhỏ chút. Nàng bỗng nhiên tỉnh hồn lại, ngẩng đầu nhìn một chút. Tỉnh Cửu tựa ở đầu kia ghế, đã ngủ. Nàng cho là hắn những ngày này viết, học tập tài liệu giảng dạy quá mức vất vả, hai tay khép lại, im ắng một giọng nói thật có lỗi, liền vào trong phòng. Tỉnh Cửu mở to mắt, nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, như có điều suy nghĩ. Nói đúng ra, bắt đầu từ buổi chiều hôm nay Tỉnh Cửu đã có thể trở lại thời gian giống ở Thần Mạc Phong, tiếp tục mỗi ngày nằm trên ghế ngủ. Hắn tại trong mạng tinh vực cùng mạng ẩn hấp thu đại lượng số liệu, cần một đoạn thời gian học tập tiêu hóa. Người khác nhắm mắt lại chính là trời tối, hắn nhắm mắt lại có thể đọc sách. Chung Lý Tử cho là hắn ngủ, hắn đang xem một bản sách chuyên sâu vật lý, tác giả là Tinh Hà Liên Minh Viện Khoa học một vị đại sư qua đời nhiều năm. Trên bãi có hình ảnh đều rơi vào trong mắt của hắn, hắn biết nguyên nhân thiếu nữ tóc bạc tâm tình không tốt. Máy kiểm tra nguyên khí cảnh giới đã hủy, nhưng nàng biết cảnh giới của mình. Tinh Hà Liên Minh nhân loại tu hành sơ cảnh tổng cộng chia làm 12 cấp, Tân Thế Học Viện học sinh chỉ có tiến vào cấp thứ 6 mới có tư cách trở thành học sinh trao đổi, đến phía trên đại học tiếp xúc đến cao cấp công pháp tu hành. Nếu như có thể tại trong đại học đột phá cấp 12, mới có tư cách tiến vào hoàn cảnh vũ trụ không trọng lực, hướng cảnh giới càng cao hơn khởi xướng xung kích. Chung Lý Tử cảnh giới bây giờ là cấp 4, khoảng cách cấp 6 còn một khoảng cách rất xa. Nàng thuở nhỏ thân thể không tốt, có nghiêm trọng huyết dịch tật bệnh, khi còn bé cải tạo gen lại không có thành công, tu hành vốn rất khó, trong khoảng thời gian này cảnh giới tăng lên thậm chí trở nên chậm hơn. Không phải bộ máy tính màu bạc kia vì nàng mở ra mạng tinh vực hoàn toàn mới, cũng không phải những tập san thời thượng cùng tin tức mua sắm làm trễ nải tu hành, mà là nàng căn bản cũng không ôm lấy hy vọng. Cho tới buổi chiều hôm nay bị vị lão sư kia trước mặt mọi người phê bình một phen, nàng mới tỉnh hồn lại, bắt đầu nhìn thẳng vào chuyện này. Tựa như cá sắp bị rơi vào trong vách núi, rốt cục bắt đầu liều mạng vẫy đuôi, thế nhưng tuyệt đại đa số con cá cuối cùng còn không phải biến thành tàn thi phía dưới thác nước hay sao? Tỉnh Cửu ánh mắt rơi vào cửa gỗ, dễ như trở bàn tay xuyên qua, thấy được bên trong hình ảnh. Chung Lý Tử mặc một bộ màu lam đai đeo áo, quần bó, nhắm mắt lại, một chân đứng vững, chân trái có chút uốn gối, bày biện một cái tư thế chút kỳ quái. Trong phòng điều hòa vẫn là không có sửa xong, ra gió nhất thời lúc lớn lúc không, thổi đến tóc bạc nhất thời phất phới, nhất thời vô lực rũ xuống, đại khái tự như tâm tình nàng lúc này. Đại khái cách chừng 10 phút đồng hồ, nàng buông xuống chân trái, có chút vất vả thở dốc hai tiếng, tiếp theo bày ra một cái tư thế khác. Đây là Tinh Hà Liên Minh cơ sở nhất nhập môn công pháp tu hành, nguyên lý là từ thân thể cực hạn kích thích để kích thích tiềm năng, tiếp theo dưỡng khí. Nơi này nói khí chính là nguyên khí. Đương nguyên khí tích xúc đến cái trình độ nào đó, cường độ thân thể của nhân loại sẽ có được cực mạnh tăng lên, như thế mới có thể tại trọng lực thấp thậm chí là hoàn cảnh vũ trụ như vậy tự nhiên khống chế thân thể. Nếu như tiến một bước tu hành đến giai đoạn nội khí ngoại phóng, cũng chính là sơ cảnh 12 tầng phần sau giai đoạn, mới có thể tại hoàn cảnh như vậy học tập chiến đấu bản lĩnh. Đối với Chung Lý Tử tới nói đây sẽ là thật lâu về sau thậm chí là vĩnh viễn không thể nào. Tỉnh Cửu không biết thế giới này tu hành thường thức, bởi vì không quan tâm. Những ngày này hắn tại trên mạng nhìn thấy cùng tu hành tương quan tri thức lại trực tiếp lựa chọn không nhìn, chỉ là những ngày này nghe Chung Lý Tử nói qua vài câu. Nhìn trong phòng thiếu nữ tóc bạc vất vả mỏi mệt bộ dáng, hắn nhìn không được nhíu mày, nghĩ thầm cái này so Nam Tùng Đình ngoại môn đệ tử luyện quyền pháp còn không bằng. Nhưng cái này rõ ràng không phải công pháp vấn đề, mà là nhân loại của thế giới này thân thể quá yếu đuối. Bất quá đai đeo áo màu lam đơn bạc mảnh khảnh thân thể có chút cảnh đẹp ý vui. Hắn thu tầm mắt lại, nhắm mắt lại tiếp tục học tập quyển sách vật lý kia, đồng thời bắt đầu suy nghĩ tương quan luận văn hẳn là từ chỗ nào sửa sang. Không bao lâu sau, cửa phòng bị đẩy ra, Chung Lý Tử đi ra, mở ra tủ lạnh, lấy ra một bình rượu mạch. Đồng đồng đồng đồng rót hết nửa bình, đánh một cái vang dội nấc, trên mặt toát ra vui sướng thần sắc. tiếng nấc trong phòng chí ít quanh quẩn 1,7 giây mới hoàn toàn tán đi. Chính Chung Lý Tử cũng bị giật nảy mình, trên mặt sinh ra hai đoàn đỏ ửng đẹp mắt, không biết là cồn hay là do xấu hổ. Tĩnh Cửu mở to mắt, nhìn nàng nói, luyện qua rồi. Chung Lý Tử trên mặt xấu hổ lập tức biến thành uể oải, nói, ta hiện tại ngay cả 10 cái động tác cơ bản đều không thể hoàn thành, khảo hạch lập tức sắp tới, ta làm sao đạt được cấp 6A. Tĩnh Cửu muốn nói gì, cuối cùng vẫn không nói. Chung Lý Tử cầm rượu mạch ngồi vào bên cạnh hắn, nhìn hắn chăm chú hỏi, ngươi luyện thế nào? Hắn nói qua mình là sơ cảnh cấp 11. Tân Thế Học Viện cùng hắn cùng tuổi các học sinh, trên cơ bản không có ai có thể qua cấp 6. Coi như phía trên tu hành tại nguyên so nơi này mạnh rất nhiều, thiên phú của hắn cũng quá khoa trương, nói không chừng có cái gì thế gia bí quyết. Nàng ở trong lòng nghĩ như vậy. Tĩnh Cửu nghĩ thầm mình luyện thế nào nói cho ngươi ngươi cũng học không được, hỏi ngược lại, ngươi luyện thế nào? Chung Lý Tử thấy hắn nguyện ý trả lời. Không, là nguyện ý chỉ cho mình, lập tức tinh thần tỉnh táo, đem trong tay rượu mạch phóng tới dưới bàn trà, xích lại gần chút, đem mình tu hành nói một lần, cuối cùng hỏi, đều nói quan hỏa cảnh diệu ý ở chỗ bốn chữ động nhược quan hỏa, chân nguyên vận hành vào trong, có thể phản chiếu tự quan, mới có thể tiến nhập đến cấp thứ 6. Nhưng ta làm sao đều làm không được. Không phải động nhược quan hỏa. Tĩnh Cửu lui về sau lui, nói, là cách ngạn quan hỏa, bàn quan. Chung Lý Tử giật mình, nghĩ thầm quan hỏa cảnh danh tự còn có thể giải thích như vậy sao? Đột nhiên, nàng nghĩ đến Tĩnh Cửu có thể là dùng loại phương thức này biểu đạt thái độ của mình. Bàn quan không phải chính là nhìn xem ngươi đi chết. Chuyện của ngươi có quan hệ gì tới ta chứ? Nàng cho là mình lĩnh ngộ được Tĩnh Cửu ẩn ý, có chút không thú vị đứng dậy, cầm bình rượu mạch kia trở về phòng. Tĩnh Cửu mắt nhìn cửa phòng lần nữa đóng chặt, quyết định mặc kệ. Hắn nói bốn chữ cách ngạn quan hóa xác thực ẩn giấu đi thâm ý, phản chiếu tự quan đầu tiên liền cần minh tưởng nhập định, nội nguyên trầm tĩnh, như thế mới có thể phân ra thần thức xem xét thân thể. Hướng sâu nói đây là thiền tông nhập định pháp môn. Hướng kiếm đạo đi vào cuối sẽ trở thành kiếm quỷ chi đạo. Nếu để năm đó Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế nghe bốn chữ này, tất nhiên trong nháy mắt minh bạch, ngay cả Nguyên Khúc cũng chỉ cần suy nghĩ hồi lâu có thể minh bạch, thiếu nữ tóc bạc này lại hoàn toàn không hiểu, tư chất thật sự là kém lạ thường. Trời tối người yên, hắn mở to mắt, vuốt vuốt mi tâm, đứng dậy đẩy cửa phòng ra, đi đến bên giường, nhìn về thiếu nữ tóc bạc bọc lấy chăn mỏng đang ho khan. Nhìn một lát, xác nhận bên trong máu của nàng những độc tố kia không có tiếp tục sinh sôi khuếch trương, hắn phất tay để nàng tiến vào tầng sâu giấc ngủ. Nghe trên cửa sổ giả phun ra thanh âm khó nghe như ống bể. Hắn đem vỏ ngoài phá hủy, dùng ngón tay coi như các loại công cụ, dùng thời gian rất ngắn đã sửa xong điều hòa nhiệt độ. Sau đó hắn đi đến đầu giường cầm lấy khăn tay ướt lau đi trên ngón tay dính cho bụi cùng dầu, dùng đầu ngón tay điểm hướng Chung Lý Tử mi tâm. Đầu ngón tay lóe lên ôn nhuận quang trạch, không giống đom đóm, càng giống một viên trân châu. Trân châu tia sáng dần dần xuyên ra khỏi tường, trải qua mi tâm tiến vào thân thể thiếu nữ. Chung Lý Tử lông mày cau lại, tự hồ có chút thống khổ, nhưng không tỉnh lại. Hắn thu tay lại, cầm lấy trong hộc tủ rượu mạch, quay người rời phòng ngủ. Đem bình rượu ném vào trong thùng rác, hắn chuẩn bị nằm lại trên ghế tiếp tục xem quyển vật lý kia. Chợt phát hiện quần áo thể thao có chút ô uế. Hẳn là sửa chữa điều hòa dính chút cho bụi cùng dầu, quần áo thể thao trước ngực nhãn hiệu văn tự tự như bị người bôi xấu, nhìn rất không thoải mái. Gần nhất những ngày này hắn tất cả tâm thần đều dùng tại học tập, có chút mỏi mệt, cũng rất dễ dàng thất thần, trong vô thức nhóm kiếm hỏa, liền muốn đem quần áo thể thao bên trên những vết dầu cùng cho bụi đốt sạch sẽ. Sau một khắc hắn mới nhớ ra, nơi này không phải Triêu Thiên Đại Lục, quần áo thể thao cũng không phải Thiên Tạm Ti làm thành kiếm y màu trắng. Xuy một tiếng vang nhỏ, hắn biến thành một hỏa nhân, chiếu sáng gian phòng cùng ngoài cửa sổ u ám quảng trường. Nếu như lúc này có người vừa vặn tại phụ cận cầm kính viễn vọng nhìn trộm, có thể sẽ bị ánh sáng làm mù con mắt. Dùng sợi hóa học cùng nhân công bông vải dệt quần áo thể thao tổng hợp, tại kiếm hỏa khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao. Trong nháy mắt bị thiêu đốt thành khói xanh, không còn lại bất luận cái gì, ngay cả tro tàn đều không có. Tĩnh Cửu nhìn về phía ảnh chụp trong ngăn tủ, nhìn mình trong mắt con mèo kia, nghĩ thầm xem ra muốn đi trên đường lấy kiện quần áo mới. Sáng sớm ngày hôm sau, Chung Lý Tử tỉnh lại, nàng đứng dậy đi tới cửa bên ngoài, mới phát hiện có chút kỳ quái. Hôm nay nàng thế mà không nằm ì, cũng không có cảm thấy mỏi mệt, thậm chí không có dụi mắt, cũng không có dụi người, ngay cả ngáp cùng cầu nhậu đều không có. Đây là có chuyện gì? Đương nàng phát hiện mình hôm qua uống thừa rượu mạch cũng bị ném vào trong thùng rác, không khỏi cảm thấy càng thêm mờ mịt. Lúc này Tĩnh Cửu đi ra thư phòng. Nàng nhìn trên người hắn quần áo thể thao màu trắng, hiếu kỳ hỏi, người lúc nào đi mua quần áo?